Tàn Vương Nghịch Sủng, Kinh Thế Y Phi, chương 101, Hiến Vũ, góc truyện audio.com. Hai người vào điện, liền đều đi tới bên người phu quân của mình. Chỗ ngồi là ấn thân phận lớn nhỏ xếp xuống dưới. Thượng vị cao nhất là Hoàng đế Hoàng hậu, sau là Thái hậu, sau đó phía dưới còn lại là hai vị phi, 12 vị vương gia, Tần Vương xếp thứ 7, tự nhiên ở vị trí chính giữa. Không tính là nổi bật, đủ khiêm tốn, Cẩm Ngôn chính là thích như vậy. Các nàng tất cả đều ngồi vào vị trí. Sau đó truyền đến thanh âm thái giám thông dẫn. Đế hậu còn có thái hậu đều tiến đến. Cẩm Ngôn theo mọi người cùng triều bái. Đế hậu nâng Ninh thái hậu ngồi xuống. Lúc này mới ngồi xuống. Phân phó mọi người đứng dậy. Cẩm Ngôn thủy chung cúi đầu. Nàng đứng dậy, sau đó ngồi bên cạnh người Tần Phi Ly. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, thân thể Tần Phi Ly chắn ở phía trước, ngược lại người ngồi trên thượng vị nhìn không rõ lắm, chỉ nhìn đến nàng ngồi ở chỗ kia, dung mạo cái gì, là quả quyết thấy không rõ. Dạ Yến tự nhiên là muốn thật vui vẻ, đế hậu một phen lời khách sáo, liền để cung nhân lên ca múa vừa tới, lực chú ý của mọi người liền ào ào bị hấp dẫn. Các vương phi thấy đế hậu không nói gì thêm, nguyên bản đối Cẩm Ngôn chú ý, tự nhiên cũng phai nhạt đi xuống. Các thức ăn nhất nhất được bưng lên bàn, nhưng đây là cung yến, một lòng một dạ ăn cái gì, chỉ biết sẽ làm mất mặt thân phận vương phi, cho nên đối với những thức ăn chỉ có thể nhìn không có thể ăn này. Cẩm Ngôn thật sâu cảm thấy vô vị, mắt thấy lực chú ý của mọi người đều ở ca múa phía trên. Cẩm Ngôn cũng nhìn một lát, tham gia vài lần cung yến, nàng cũng đã thấy qua, không chỉ một, mà là ba lần, tự nhiên không có gì hưng trí, mà ở một bên, dường như lực chú ý của Tần Phi Ly đều bị hấp dẫn. Nhất là tầm mắt luôn luôn dừng ở trên người nữ tử múa dẫn đầu. Cẩm Ngôn bĩu môi, nhất thời nhàm chán vô nghĩa, nàng không khỏi gõ gõ cái bàn. Ý bảo một bên cung nhân cho nàng thêm rượu, chờ thêm đầy, nàng uống một ngụm, lại cảm thấy rất cay, bị nghẹn ho khan vài tiếng, vì không để người khác chú ý, nàng cơ hồ đều trốn phía dưới cái bàn. Tần Phi Ly phục hồi tinh thần lại, vỗ phía sau lưng nàng, nói nhỏ, không biết uống rượu liền không cần uống, ta để cho người đổi trà cho ngươi. Hắn dứt lời ngẩng đầu lên đối với một bên cung nhân phân phó vài câu. Cung nhân vội vàng đem rượu của Cẩm Ngôn đổi thành trà. Hai người trong lúc này, liền cảm giác có không ít ánh mắt nhìn tới. Trong đó, còn có hai người trên thượng vị. Cẩm Ngôn uống một chút trà hòa dịu sự khó chịu. Hai người liền lại lần nữa bắt đầu xem ca múa. Cẩm Ngôn đối này ca múa không có gì hưng trí. Không nói đến đã xem qua mấy lần, hạng mục giải trí ở hiện đại nhiều như vậy, trên TV các điệu múa không biết đã xem bao nhiêu lần. Cho nên, một điểm tươi mới đều không có, nhưng là hiện tại yến hội ngay cả 1/3 cũng chưa tiến hành. Lại không thể đi, chỉ có thể ngồi ở chỗ kia ngẩn người, sau đó Cẩm Ngôn cũng không biết bản thân là thế nào. Cư nhiên liền cảm thấy buồn ngủ, nàng gục đầu một cái. Suýt nữa ngay cả cái cốc cũng đánh nghiêng, may mắn Tần Phi Ly kịp thời bảo vệ, nàng mới may mắn thoát nạn, nàng là có bao nhiêu buồn ngủ, hắn bất đắc dĩ cười nhẹ, cho tới bây giờ chưa thấy có người ở cung yến mà ngủ gà ngủ gật. Cẩm Ngôn nhưng là cái thứ nhất, Cẩm Ngôn ảo não cúi đầu xuống, lập tức chừng hướng hắn nói, ta cũng không phải ngươi, xem một điệu vũ đều có thể đem ánh mắt trợn tròn. Tần Phi Ly vô tội chớp chớp mắt nói, yến hội vốn chính là xem vũ nghe khúc, bằng không còn muốn làm gì. Cẩm Ngôn lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại tìm không ra lý do đến phản bác, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, dù sao ta cũng không có hứng thú. Nàng nói xong lại tả hữu nhìn nhìn, mắt thấy lực chú ý của mọi người đều tập trung ở vũ đạo phái trên. Không khỏi nói. Hiện tại có thể hay không đi ra ngoài, hoặc là, ngươi lại làm cho ta chợp mắt một lúc, ngươi che cho ta, có chuyện lại kêu ta. Tần Phi Ly bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái nói. ngươi cho là cung yến là chỗ nào à, ta cùng ngươi nói chuyện một lát. Nói chuyện sẽ không buồn ngủ. Cẩm Ngôn bất đắc dĩ kêu rên một tiếng. Tần Phi Ly lập tức vươn tay đến, đem ngón tay nàng nắm giữ, khỏa vào lòng bàn tay, nói, hoàng thượng hoàng hậu đang nhìn, thái hậu cũng nhìn, huống chi, chờ một chút thời điểm biểu diễn tài nghệ cũng sắp đến. Ngươi quả nhiên là không muốn biểu diễn, vậy thì thời khắc phải bảo trì thanh tình, mặt khác, ta dạy cho ngươi biện pháp, ngươi đã quên. Cẩm Ngôn vừa nghe tài nghệ biểu diễn, lập tức khẩn trương hề hề. Nàng bưng lên ly rượu của Tần Phi Ly, nhìn hắn nói, như vậy thật sự có tác dụng sao? Nếu là vạn nhất không được, cho dù không được, ngươi biểu diễn kém, người khác cũng chỉ cho là ngươi say rượu, không đến mức chê cười. Cẩm Ngôn ngẫm lại cũng cảm thấy đúng, lại một ngụm uống cạn, nàng lại đi đổ ra một ly, Tần Phi Ly lại bỗng nhiên đè lại tay nàng, bất đắc dĩ nói, là giả bộ say. Không phải say thật, nếu là say thật có thể xảy ra vấn đề lớn. Cẩm Ngôn vừa nghe cảm thấy có lý. Nhưng là, nếu là uống không nhiều lắm, lại không đủ để lấy giả lừa thật. Nàng lập tức để sát vào Tần Phi Ly nói. Ngươi có phải hay không uống rượu? Bằng không, ngươi giúp ta đỡ một chút. Lấy giả lừa thật, Tần Phi Ly bất đắc dĩ thở dài. Cẩm Ngôn lập tức một lần nữa để hạ nhân cầm một bầu rượu đến. Bản thân đổ, nàng nhấp một ngụm nhỏ, thừa lại đều giao cho Tần Phi Ly. Cứ như vậy, người khác cũng không rõ ràng nàng uống lên bao nhiêu. Rượu quá ba tuần, vũ đạo thối lui, thời khắc biểu diễn tài nghệ đã đến. Cẩm Ngôn ghé vào trên bàn buồn ngủ, mọi người phục hồi tinh thần lại, ào ào thấy tình cảnh này. Tần Vương vội vàng giải thích nói, kính xin Hoàng thượng Thái hậu, Hoàng hậu thứ lỗi. Cẩm Ngôn mê rượu, vừa mới uống nhiều mấy chén. Cho nên, ai nha, Tần Vương phi như thế. Một lát còn thế nào biểu diễn tài nghệ a, có người nổi lên dụ dỗ. Đúng vậy, thiếu một người cũng không được a, này thiếu một người. Có thể sẽ không náo nhiệt, lại có người tiếp lời. Tần Phi Ly chính là bất đắc dĩ nhìn về phía nhị vị trên thôn vị. Ôn Ca Ngâm thấy vậy lên tiếng nói. Hoàng thượng, người xem muội muội uống như vậy, bằng không làm cho nàng đi trước nghỉ tạm. Hôm nay vốn là dạ yến, biểu diễn tài nghệ bất quá là trợ hứng. Muội muội đã say, cũng không cần cưỡng cầu a, hoàng hậu nương nương. Nô tỳ biết ngài đau Tần Vương phi, nhưng hôm nay là trừ tịch, cũng liền đầu cái hỉ đầu. Ta đoán là ngày vui đầu năm, ai chẳng biết Tần Vương phi một khúc nghe thường vũ y nhảy đến như mộng như ảo. Ta nghe nói thái y viện viện sĩ Mạnh Ngự y chẳng những một tay y thuật rất cao. Đối với canh tỉnh rượu càng là có thêm kỳ hiệu, cảm giác say vừa uống liền dài. Bằng không, để cho hắn đi nấu một ly cho Tần Vương phi uống đi. Vừa tỉnh rượu, lại không hại thân mình, người nói chuyện đúng là Hàm Vương phi. Nàng nói xong, nhìn Hoàng hậu liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Hoàng đế nói. Lại nhắc đến, nô tỳ cũng chỉ nghe nói có vũ khúc này, lại chưa bao giờ gặp người nhảy đến như mộng như ảo. Hôm nay cũng là có tư tâm, mong muốn cái phúc được thấy. Nàng nói như vậy, rất nhiều vương phi cũng đi theo phụ họa, dù sao vũ khúc này cũng chỉ nghe nói Ôn Nhị tiểu thư sẽ nhảy. Hơn nữa nhảy đến vô cùng tốt, nhưng đến cùng là đồn đãi thôi. Các nàng nói đến cùng vẫn là tồn tại vài phần chế giễu. Dù sao Cẩm Ngôn hôm nay rất đẹp, xem như đoạt hết nổi bật. Nữ nhân đối với người so với mình đẹp hơn, đều mang trong lòng vài phần đố kỵ. Nhất là nữ nhân dính dáng đến hoàng cung. Cẩm Ngôn tựa vào trên bàn, nguyên bản liền có vài phần không yên tâm. Nghe mọi người ngươi một lời ta một lời, liền cảm thấy sốt ruột. Nàng nhưng lại cảm thấy thật sự chóng mặt. Sau đó, nàng nghe thấy Tần Phi Ly bên cạnh người mở miệng nói. Ngũ tẩu cũng đã nói, hôm nay là đồ cái hỉ đầu, nhưng Cẩm Ngôn đã say. Mặc dù có uống canh tỉnh rượu, mọi người đều biết khúc nghe thường vũ y chẳng phải là vũ đạo đơn giản. Nếu là nàng còn có ba phần cảm giác say, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, kính xin hoàng thượng cân nhắc. Tần Vương cũng quá cẩn thận, Tần Vương phi thôi. Bất quá là nhảy một khúc mà thôi. Cũng không phải đại sự gì. Đều nói Tần Vương cực kỳ yêu thương Tần Vương phi. Thậm chí còn vì Tần Vương phi tự mình đi tới nước Trung Ly tìm cao nhân chế tác một khối mặt nạ da người. Xem ra nghe đồn nửa điểm cũng không giả a. Ngay cả nhảy một bàn, Tần Vương đều có thể lo lắng thành như vậy. Tần Phi Ly hơi hơi nhíu mày. Ôn Ca Ngâm cũng theo tiếng nhìn về phía Hàm Vương phi nói chuyện. Đang muốn mở miệng, Thái Hậu ở một bên lâu chưa lên tiếng lại đột nhiên mở miệng nói. Tốt lắm, bất quá liền xem một khúc vũ mà thôi. Về phần như vậy sao? Từ Tiêu Phi của Tiên Hoàng, ai ra cũng không xem qua cái gì kinh thế tuyệt tục nghê thường vũ y, ai ra cũng là không tin. Có thể có người so được với Tiêu Phi năm đó. Cho nên, hôm nay liền do ai ra định đoạt. Thanh Lan, ngươi đi nói Mạnh Ngự Y chuẩn bị canh tỉnh rượu đưa tới. Chờ Tần Vương phi tỉnh rượu liền vì mọi người vũ một khúc. Vâng, Thanh Lan lĩnh mệnh đi xuống. Trên đài liền bắt đầu có 12 vương phi biểu diễn. Xác thực nói, là 10 vị vương phi. Bởi vì Cẩm Ngôn tạm thời còn đang say rượu. Có một vương gia chưa lập gia đình. Cho nên, liền chỉ có 10 vị vương phi. Mắt thấy biểu diễn đã bắt đầu. Tần Phi Ly chỉ cảm thấy mi tâm đột đột giật giật. Hắn cúi đầu nhìn về phía Cẩm Ngôn. Rõ ràng nhận thấy được hai vai của nàng đều rủ xuống. Mi tâm liền nhíu chặt một chút, một đám đi qua, các nàng biểu diễn đại đa số đều là ca múa. Dù sao, một ngày như lễ trừ tịch như vậy, không có gì so ca múa càng vui mừng đến một nửa thời điểm. Canh tỉnh rượu liền được đưa đến, cung nhân vốn muốn uy Cẩm Ngôn uống xong, Tần Phi Ly ngừng lại động tác của các nàng, đem Cẩm Ngôn ôm vào trong lòng. Tự mình bưng canh giải rượu, một chút cho nàng uống, canh tỉnh rượu kia cũng không biết bỏ thêm cái gì, thập phần khó uống, Cẩm Ngôn mới uống một ngụm, liền toàn phun ra, nàng mở to mắt, nhìn về phía Tần Phi Ly, lại phát giác đầu của hắn không ngừng lay động, nàng vội vàng xoa đầu, lại đồng thời một chưởng hướng về phía hắn đánh tới, Tần Phi Ly cũng không biết nàng là thật sự say, hay là diễn trò. Không dám trốn, Cẩm Ngôn kia một cái tát liền thẳng tắp hướng về phái đầu của hắn. Ba một tiếng, trong điện mọi người nhất thời sửng sốt, Cẩm Ngôn lại không tự biết. Đánh xong, lại mở to mắt mông lung nhìn hắn. Nửa ngày tiến lên, bỗng chốc ôm lấy cổ của hắn. Cọ cọ, lẩm bẩm nói, Phi Ly, choáng váng đầu, Tần Phi Ly thế mới biết. Nàng dĩ nhiên là thật sự say. Tửu lượng của nàng cư nhiên kém như vậy, hắn bất đắc dĩ thở dài. Cái này, canh tỉnh rượu là không uống cũng phải uống. Nếu như nàng điên ngôn loạn ngữ, nói ra cái gì không nên nói đến, vậy liền phiền phức, hắn nữa dẫu Cẩm Ngôn, nữa cường uy nàng uống. Một chén canh tỉnh rượu mà thôi, lại làm cho mọi người trong điện ra một phen mồ hôi. Đầu tiên, bọn họ không biết Tần Vương đối với Vương Phi của mình như thế nào. Lúc này lại một cái tát, lại là dụ dỗ a uy, nhưng luôn là nhìn thấy rất rõ ràng. Nguyên lai lại có nam nhân sẽ đối với thê tử của chính mình che chở đến như vậy. Nguyên bản nhóm Vương Phi đang xem kịch vui, xem thế này đều trở nên cực kỳ hâm mộ. Hoàng đế ngồi yên ở trên thượng vị, mặt mày trong lúc đó. Cũng không có cảm xúc gì nhiều lắm, ngược lại là Ôn Ca Ngâm, mâu trung tràn đầy thâm ý, Cẩm Ngôn uống canh tỉnh rượu xong. Lại ngủ một lát, chúng vương phi đều biểu diễn xong, liền còn lại nàng cùng hoàng hậu, Ôn Ca Ngâm thấy Cẩm Ngôn vẫn là một bộ dáng chưa tỉnh rượu. Liền chủ động đứng dậy thỉnh vũ nói, mẫu hậu, hoàng thượng, bằng không, điệu nhảy cuối cùng, liền do nô thì cùng muội muội cùng nhảy tốt lắm, tuy rằng một người cố sức, nhưng hai người cùng nhảy liền đơn giản rất nhiều, mà muội muội lúc này cảm giác say chưa tiêu, cho nên nô thì cả gan, thỉnh cầu cùng nhảy, thái hậu gật gật đầu nói, cũng được, các ngươi hai người vốn là tỉ muội, ngày xưa chỉ sợ cũng không thiếu cùng nhau nhảy qua. Ai ra cũng mượn lúc này vừa vặn nhìn xem một chút kỹ thuật nhảy tuyệt diệu của tướng môn song su. Ôn Ca ngâm cười cười, hướng cung nhân ý bảo, liền có cung nhân cùng nhau nâng Cẩm Ngôn lên, đi theo nàng cùng nhau vào nội thất, đổi vũ y đi. Cẩm Ngôn là say thật không chịu được, cũng không biết kết quả vì sao, canh tỉnh rượu uống xong một chút tác dụng cũng không có. Nàng biết kế tiếp muốn biểu diễn vũ đạo, mắt thấy mọi người thay nàng thay xong quần áo, nàng mở mắt mê mang, nhìn về phía Ôn Ca ngâm ở một bên đã thay xong quần áo. Khó xử nói, tỷ, tỷ tỷ, không bằng, ngươi liền một người nhảy tốt lắm. Không được, Ôn Ca ngâm quay đầu nhìn bộ dáng mắt say lờ đờ mông lung của nàng. Thở dài nói, Thái hậu đã lên tiếng, lúc này, không muốn nhảy cũng phải nhảy. Ngươi yên tâm, chờ một chút, tỷ tỷ sẽ chiều ứng ngươi. Chúng ta liền cùng nhảy giống như lúc ở tướng quân phủ. Có được hay không? Cẩm Ngôn cũng không biết nàng nói gì, chính là choáng váng hồ hồ gật gật đầu. Sau đó liền có người đem nàng kéo đi ra ngoài. Ngay sau đó, có nhạc khí vang lên đến đây. Thật kỳ ảo, cũng thật xa xôi. Sau đó, nàng liền cảm giác ý thức của bản thân giống như đã đi theo kia tiếng nhạc cùng nhau. Cả người nhẹ bổng, nàng không biết đã trải qua cái gì. Chỉ cảm thấy bản thân tựa hồ là thật sự uống say sau đó. Nàng thấy được thần sắc si mê của mọi người trong điện. Thấy được hoàng đế ở trên long ỷ kinh ngạc ngồi lên. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc cằm cũng sắp rơi xuống đất. Nàng nhìn đến Tần Phi Ly như có đăm chiêu nhìn về phía nơi khác kia, rõ ràng là phương hướng mà tầm mắt mọi người hướng đến. Sau đó, nàng liền thấy hai cái khuynh thành nữ tử nhẹ nhàng múa lên. Các nàng một thân vàng nhạt sắc phụ y, hai người sinh ra được một bộ giống nhau mà lại có dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Mỹ mạo, ngay cả ý cười bên khóe môi đều cực kỳ tương tự. Nhất là nữ tử kia có một cái lúm đồng tiền, tầm mắt của nàng thủy chung dừng ở trên người hoàng đế. Giống như ngàn vạn phong tình, lại giống như khác loại kiều diễm triền miên, Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy trí nhớ của bản thân cũng tựa hồ tạm dừng. Đầu trống rỗng, sau đó, nàng thấy được chào cảm tạ, mà càng làm cho mọi người kinh ngạc không thôi là, nữ tử có lúm đồng tiền khuynh thế cư nhiên liền như vậy từng bước một tiến lên. Tựa hồ là phải đi đến thượng vị, Cẩm Ngôn tại trong nháy mắt kia, đột nhiên liền chỉ cảm thấy đầu đau kịch liệt. Sau đó, nàng giống như nghe được Tần Phi Ly kêu một cái tên. Nàng kia lại một điểm ý tứ quay đầu đều không có. Ngược lại khóe môi hàm chứa đạm cười, luôn luôn về phía trước. Cẩm Ngôn bỗng nhiên giống như cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng nàng lại không biết chỗ nào không đúng. Nàng ôm đầu, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng đau. Đau đến nàng dùng sức quay cuồng. Nàng giống như đầu trống rỗng. Lại giống như cái gì đều gấp đến độ, chính là cảm giác không đúng. Nàng muốn hung hăng đánh vỡ cái gì, nhưng lại không biết đến cùng muốn đánh vỡ cái gì. Cuối cùng, ở trong lúc vô thố lại bàng hoàng, nàng ôm chặt lấy đầu a một tiếng, kêu lên, ca múa kết thúc, mọi người còn chưa từ trong vũ khúc kinh thế vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Liền nhìn thấy giữa sân nữ tử bỗng nhiên ngã xuống đất. Tần Phi Mặc trước tiên lao xuống, ôm lấy nữ tử, lại nhìn thấy mũi nàng bị chảy máu. Máu kia tựa hồ thế nào cũng dừng không được, một lát liền tẩm ẩm vạt áo vàng nhạt của nàng. Màu đỏ một mảnh, nhìn thấy ghê người, Cẩm Ngôn giống như trải qua một giấc mộng dài. Nàng mơ thấy bản thân hồi nhỏ, mơ thấy một tiểu cô nương cùng bộ dạng nàng giống nhau như đúc đang luyện vũ viết chữ. Các nàng cùng nhau học cưỡi ngựa. Học chơi cờ, còn cùng nhau vụng trộm trốn đi chơi, cùng nhau bị đánh, sau đó thời điểm bị phạt chép nữ đức cùng nhau vụng trộm chê cười. Cẩm Ngôn ở trong mộng thấy được rất nhiều thời điểm quá khứ mà bản thân không biết. Xác thực mà nói, là quá khứ của chủ nhân thân thể này. Sau đó cuối cùng, nàng tỉnh lại, đầu tiên mở mắt, liền nhìn đến người ngồi bên giường. Xác thực mà nói, là một người đang nằm. Cẩm Ngôn vừa động thân mình, người nọ liền lập tức xoay người lại. Cẩm Ngôn nhìn hắn 3 giây, người nọ cũng đồng dạng nhìn nàng, lại không nói chuyện. Sau đó, Cẩm Ngôn liền nghe được thanh âm của bản thân, thật khàn khàn nói, Phi Ly. Tần Phi Ly nhẹ nhàng thở ra, lập tức đem nàng vớt lên, ôm vào trong lòng nói, nàng đã tỉnh, thân thể còn có chỗ nào đau không? Cẩm Ngôn nghiêm cẩn cảm thụ một chút, vẫn chưa cảm thấy có chỗ nào không khỏe, lập tức lắc lắc đầu nói, không có a, nàng nói xong, lại nhìn nhìn phòng ở bốn phía, phát giác chẳng phải ở Tần Vương phủ, không khỏi kỳ quái nói, chúng ta đây là ở nơi nào, ta như thế nào lại ở đây? Tần Phi Ly nhìn nàng một lát, lập tức nói, ngươi đều không nhớ rõ. Cẩm Ngôn nghiêm cẩn suy nghĩ lại, nàng chỉ nhớ rõ, nàng tiến cung tham gia yến hội lễ trừ tịch, sau đó, uống rượu, lại sau đó, giống như có người muốn nàng khiêu vũ, sau đó, nàng lại không nhớ rõ, giống như nằm mộng, mơ thấy rất nhiều, nhưng là vừa ngủ dậy, lại mơ hồ, vì thế, nàng đối với Tần Phi Ly lắc lắc đầu nói, ta không nhớ rõ, phát sinh chuyện gì sao? Tần Phi Ly nhìn nàng một hồi lâu, mới nói, ngươi ở trên yến hội té xỉu, chảy thật nhiều máu mũi. Cẩm Ngôn liền phát hoảng, vội vàng ngồi dậy, lập tức liền cảm thấy một trận choáng váng mắt hoa. Nàng lúc này ôm đầu, nửa ngày, mới chất vấn ra tiếng nói, ta chảy máu mũi. Tần Phi Ly gật gật đầu, ngưng trọng nhìn nàng, nửa ngày mới hỏi, nàng đều không nhớ rõ sao? Cách chương.